Chương 1749, nờ tờ cờ chỉ số quy đệ nhị cái chuôi này thần khí kiếm thuộc tính cũng không tệ, thêm 3 cái công thuộc tính cùng 1 cái hấp huyết thuộc tính, linh hồn đặc tính thì là ngắn hiệu giảm. Đoán chừng thanh kiếm này chi phí ở nhân dân tệ 6.0800 vạn tả hữu. Đối với yêu hoàng loại này dựa vào phụ thân phát ra tiền tiêu vặt độ nhật tên mà nói, dường như cắt thịt ảm, tiểu tĩnh nhìn cũng không nhìn. Một tay lấy kiếm này chọn cho sau lưng Vương Hoa Đông. Vương Hoa Đông cầm thanh kiếm này. Không khỏi nhíu mày, lão đại, ta đây không thích công kiếm, ta đây thích bạo lực kiếm tiểu nhị, cho ngươi hắc ám du hiệp mờ mờ ngược lại cũng linh xảo. Bắt lại cái này trường kiếm, hì hì cười nói, tạ tạ Đông tử ca, quay đầu ta cho ngươi tiền Vương Hoa Đông trứng mắt, cho tóc, quay đầu mời ta ăn 250 sầu nướng là được nhớ kỹ, là 250 à, nhiều một phần thiếu một tóc đều không được. Ngân Nhụy Mộng Trần cười đến tiểu bạch nha đều lộ ra tới, kiệt kiệt, tốt lúc này đây, đã là yêu hoàng lần thứ 3 bị cút. Lần nữa được cứu bắt đầu chính hắn vô tâm ham chiến, nhanh lên mở ra vô địch kỹ năng. Tê hồi thành quyển bỏ chạy về với ông bà đi hắn đi lần này, lòng người tản, ỷ Thiên cùng Đồ Long hai cái phó quân đoàn trưởng rất nhanh đã ở dưới sự che chở xé nát hồi thành quyển chạy, còn dư lại Indonesia người chơi vỡ tan ngàn giảm, có thể chạy chạy, trốn không thoát chỉ có thể ra ngựa bọc thây mà còn thời gian đã đến 11 giờ đêm, lúc này mặt đất đã bị chúng ta quét sạch sẽ, chúng ta ải nhân người chơi xuất hiện, bắt đầu lắp ráp chiến thuyền. Ta thì thừa dịp thời cơ này cùng cả Puxino, kiếm ca khoản nợ nam, kiếm ca vân phong, mục thương các lộ ủy chữa tâm tế như phát người chơi cùng nhau hoạch toán chúng ta tổn thất cuối cùng hoạch toán kết quả là, từ này chàng chiến dịch bạo phát đến bây giờ kết thúc, chúng ta quân liên hiệp tổn thất vì không. Không ba cấp chút tổn thất này ở giả thuyết trong chiến tranh đã coi như là tổn thất rất nhỏ, nói một câu cực kỳ thực tế. Điểm kinh nghiệm này chỉ cần chuyên tâm đoàn luyện một giờ là có thể tìm trở về, ta bụng đen cũng ở đây nhất khắc phát huy đến cực hạn. Tại chỗ treo máy, lên quan phương diễn đàn, dùng chính mình dán cờ giờ cờ tờ áo mê ổ phát thứ nhất tiếp, tiêu đề là, không muốn khi dễ người thành thật sau đó, văn hay tranh đẹp, than thở khóc lóc, đem yêu hoàng ở Thái Lan khu trận đấu phía trước, bên. Trong cùng phía sau các loại làm ác tất cả đều viết trên đó. Đều xem trọng điểm nhấn mạnh đối phương ở bên ta chủ lực người chơi tham gia thời điểm tranh tài chủ động khiêu khích ti tiện hành vi, kết quả thiếp mời thả vừa phát ra, đã bị nhân viên quản lý đưa lên cao nhất. Sau đó, vô số chính nghĩa quần chúng đối với Indonesia khu đê tiện hành vi dùng ngòi bút làm vũ khí mà ta thì tại sau đó cùng thiếp chúng phát một câu nói, này ta cờ chưa trừ diệt, khu Á Châu kho an một câu nói này, là một viên, đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Rất nhiều người chơi điểm chống đỡ ta âm hiểm cười đăng nhập vào, phải biết, ta phát như vậy thiếp mời, mục đích kỳ thực có 3 cái, một cái vì để cho Quảng Đại Châu Á người chơi cùng ủng độn nhóm đều nhìn ra lấy yêu hoàng cầm đầu Indonesia người chơi hạch tâm tầng ti tiện nhân cách, vì phi phàm lấy được dư luận hướng phát triển, có thể dùng chúng ta lúc này đầy binh phát Indonesia khu cũng liền trở nên hợp tình hợp lý thứ hai, nhưng ngược lại, Indonesia khu bất nghĩa thì khó khăn. Tất nhiên sẽ rơi vào dư luận cùng chiến dịch song trọng áp lực thứ ba, vì cảnh cáo khu Á Châu bên trong những cái này cùng chúng ta quan hệ không phải hòa hợp quốc gia, tỉ như Ni Bang khu, tỉ như Hàn Quốc khu, cảnh cáo bọn họ vĩnh viễn không nên khinh cử vọng động, bằng không, hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng là, không có ngoài dự liệu của ta, đang ở chúng ta hạm đội hướng phía Philippines khu chạy tới thời điểm, Ni Bang cùng Hàn Quốc khu vẫn là xuẩn xuẩn rục động, Ni Bang. Bộ phận hưu quân người chơi cư nhiên lợi dụng cùng Indonesia khu hài lòng quan hệ tiến nhập Indonesia khu, xuất hiện ở thiên đảo quốc gia phụ cận, kết quả, bị chúng ta xếp vào ở Indonesia khu gián điệp chặn ý đồ, làm sau này chúng ta hướng Dương Viêm thành xuất binh tốt nhất lý do mà sự kiện, ta 100% cho rằng làm Lăng Ba quân đoàn lão đại, làm Ni Bang giả thuyết lĩnh vực quan chỉ huy cao nhất Lăng Ba Vũ cũng không cảm kích, bằng không. Nàng là tuyệt đối sẽ không ở nơi này trong lúc mấu chốt tự chịu diệt vong bất quá. Mặc dù là hắn hiện tại giải quá mọi việc cái tâm nhãn, hiểu được cùng ta qua đây là ngoại giao cũng là vô dụng. Ở giả thuyết lĩnh vực, chỉ cần theo ta đối địch, coi như cùng ta ở trong hiện thực là thân huynh đệ, ta cũng sẽ không nhân từ nương tay. Biết không chút do dự tiễn diệt, trừ trước mắt hắn Ni Hàn đã cùng Mỹ quốc khu sửa xong, tam gia trên thực tế đã kết thành phía sau màn liên minh. Nói cách khác, chúng ta cùng Mỹ quốc khu đánh một trận không thể tránh được, chỉ là thời gian sớm muộn gì, ta hiện tại cần phải làm là đem hết thảy không hòa hài thế lực từng cái từ giả thuyết trên bản đồ xóa đi, đưa bọn họ lãnh thổ hóa thành mấy phe căn cứ địa, lấy mời chào nhiều có thức chi sĩ mà lần này đánh Indonesia chiến dịch, bởi ta phía trước cái thiệp mời đó tác dụng, khiến rất nhiều cùng chúng ta quan hệ mập mờ quốc độ chỉ dám vây xem, không dám tham dự, trong đó liền bao gồm châu Âu nước Đức khu cùng Mỹ châu bá chủ, hai cố cường đại thế lực lúc. Này đều ở đây chính mình châu Á hữu minh đăng nhập, phái ra có đánh dấu bọn họ quốc kỳ trinh sát thuyền, chậm rãi lái vào lì nổi xạ trung bộ hải vực vạn đảo Chi Hải, nơi đây, chính là Indonesia khu sở tại cũng là cùng lúc đó, chúng ta châu Âu minh hữu đã xuất động, bao quát Tây Ban Nha, Italy, nước Pháp, Bồ Đào Nha các lộ ủy chữa thất quốc thành viên trung tâm đều phái ra tối cường đội hình, hợp thành đại đoàn tới gấp rút tiếp viện chúng ta vì vậy. Khi chúng ta những thứ này đến từ các quốc gia, hạch tâm người chơi tụ tập cùng một chỗ sau đó, Phỉ Nhi lấy chiến dịch tổng chỉ huy danh nghĩa ban bố một cái tin tức, đó chính là ở phi phạm liên minh chiếm cứ thiên đảo thành sau đó, sẽ ở tương lai trong một tháng, đối với chúng ta tất cả liên minh quân đoàn mở ra thiên đảo thành tiêu phí 6 gây ưu đãi hoạt động, cứ như vậy, chúng ta còn có chút lợi nhuận, nhân ra đến giúp đỡ cũng không bạch bang, lẫn nhau quan hệ giữa còn có thể tiến thêm một bước tăng cường. Thực sự là thập toàn thập mỹ tốt. Sự tính bất quá, từ tục tiểu nói ở phía trước, mặc dù đây là chuyện tốt, chúng ta hiện nay như cũ từ một cái vấn đề phải giải quyết, đó chính là như thế nào công phá Indonesia khu. Indonesia khu không chỉ có một tòa nhất cấp chủ thành, còn có 5 tòa nhị cấp chủ thành, cho nên, như thế nào chia đánh là được một cái nhu cầu cấp bách giải quyết vấn đề lúc này. Mọi người dồn dập đưa ánh mắt nhắm ngay Phỉ Nhi. Phỉ Nhi ngược lại là cử trọng nhược khinh vô vô bả vai của ta. Đây là ta người đại diện. Có chuyện gì liền cùng hắn đàm luận. Mọi người cười ha ha một tiếng, ta cũng không khách khí. Rất nhanh nhận lấy nói cha, mọi người nếu đường xa mà đến, ta cũng không có thể chậm trễ mọi người. Phi phạm quốc nội liên minh mục tiêu chỉ là thiên đảo thành. Bất quá các vị quốc tế bạn bè nếu như muốn đi còn lại vài tòa thành trì ngắm cảnh. Chúng ta có thể cung cấp tương ứng nhân lực, sau cùng chia hoa hồng mà, chúng ta sẽ không tham dự ta đây cái đề nghị rất nhanh toàn bộ nhóm đi qua. Cuối cùng, châu Âu Liên minh, Ấn Độ khu, Úc Châu khu, Đông Tây Á, Đông Nam Á 5 khối khu vực đạt thành chung nhận thức, mỗi cái khu vực mỗi người xuất binh đi công chiếm trong đó một tòa nhị cấp chủ thành. Ta làm như vậy trên thực tế đối với phi phạm có trăm lợi mà không có một hại, biểu hiện ra chúng ta bỏ qua 5 tòa thành trì. Trên thực tế, chúng ta lại bán một cái cực đại nhân tình cho chúng ta liên minh, có thể dùng bọn họ cũng có thể chia được một chén canh, một ngày Indonesia khu được thành công bắt. Trên thực tế bọn họ cũng sắp thu được một tảng lớn khu luyện lẹ vẹo khu vực, hoàn toàn có thể giải quyết quốc nội luyện cấp điểm thiếu thốn vấn đề trọng đại hơn nữa, bởi thiên đảo quốc gia đang bị công chiếm sau đó tương biến thành thiên quốc chi quốc. Trên thực tế, lực lượng phòng thủ cũng sắp đạt được tiến một bước tăng cường. Thêm vào lợi cho chống lại Indonesia ngoạn gia phản công cho nên, văn hóa phục hưng vẫn mang theo cổ của ta, trêu nói, ngươi cái này chết chịu thực sự là tạc tinh. Tạc tinh, tiện nghi chiếm tối đa, còn đặt tại cái này cùng tỷ tỷ ta đắc tiện nghi khoe mã, không được, ta còn phải thêm vào ngoài khoản điểm chỗ tốt. Ánh mắt của ta rất nhanh chuyển hướng về phía sau mình ba cái nàng, bên trong gì, ái phi nhóm, muốn lại nạp một thiếp thất. Có thể hay không đáp ứng ba cái ái phi mỉm cười, khẩu phong vẫn, đi tìm chết ngươi. Ta buông tay một cái, rất bất đắc dĩ mà nói, ngươi nhìn, chỗ tốt cứ như vậy không có kết quả, ta thiếu chút nữa bị văn hóa phục hưng đá. Xuống hải đút cá mập điều khản một phen sau đó, ta đem từng cái đại đoàn đoàn trưởng đều gọi đi qua, hỏi đến một cái sự kiện, chuyện này chính là ở minh vực truyền tống thành báo cáo điều tra kết quả, không ra dự liệu của ta bên ngoài, tất cả đoàn trưởng đều biểu thị. Bọn họ người chơi ở minh vực trung ngoại trừ tay nhiệm vụ bên ngoài, cực nhỏ thu được còn lại nhiệm vụ cùng dại khó sửa đổi biết rõ còn hỏi, ca à, điều này có ý vị gì. Ta cười nói, tiểu tử, bất giả bộ hồ đồ, ngươi biết điều này có ý vị gì. Cùng dại khó sửa đổi nói, xem ra, huyết quang lại thấy huyết quang, chiến hỏa thường xuyên trạng thái còn muốn vẫn duy trì liên tục. Ca ta nói, hết cách rồi. Hiện tại chính là chỗ này sao một cái bẫy mặt bất quá ta câu có nói hy vọng các vị ghi nhớ trong lòng. Chúng ta không muốn đi xuống truyền đạt mọi người sửng sốt. Ta tiếp tục nói, minh vực nở tờ cờ chỉ số IQ là cao vô cùng. Rất nhiều gió thổi có lay bọn họ đều sẽ có phát giác cho nên, đánh xong trận này ỷ vào sau đó, hy vọng mọi người đến. Lúc đó có thể nghe Phỉ Nhi chỉ huy, chúng ta thống nhất hành động, làm cho minh vực trung vị với địa vị cao nhất mặt buột đầu đuôi không thể chú ý chuyện này, muôn ngàn lần không thể để lộ ra ngoài một phân một hào, hành động phía trước đều muốn gạt trong đoàn đội thành viên, thậm chí có thể hư cấu một ít lời nói dối có thiện ý, những thứ này đều không có gì to tát lớp to ái bở gì ạ, rất là tán thành. Đích xác như vậy, Tiểu Phi nói rất đúng, đang ở ta chúng ta đấu giả quân đoàn đánh chính mình nhất. Cấp chủ thành phía trước, chúng ta trong quân đoàn bộ phận thì có người chơi bị quốc vương số tiền lớn thu mua, đem chúng ta công thành thời gian cho tiết lộ, nếu như không phải Phi ca tức thời cứu chàng, sợ rằng đấu giả biết toàn quân bị diệt, cho nên, hiện tại thực sự không thể xem thường nở tờ cờ, bọn họ thậm chí so với người còn tinh thần chi tay phải cũng văng tục một câu, pháp cái khác, Mỹ Gờn nói quá đúng. Chúng ta cũng gặp qua tình huống này trước đây mà hệ dẫn dắt tử linh quân đoàn trùng. Kích Phật Ngữ Thành, Bác Môn chính là bị mà hệ thu mua kẻ phản bội mở ra, ai bây giờ nhớ lại ta còn rất tức giận đâu. Văn Hóa Phục Hưng chép miệng, thật không nghĩ tới, tín ngưỡng thời kỳ vẫn là sinh vật đơn tế bào nở tờ cờ, đến rồi thanh chiến, làm sao tiến hóa nhanh như vậy, cái này cũng không khỏi quá kinh người. Ta không nói gì, nhưng trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, thanh chiến chung nở tờ cờ chỉ số IQ. Cùng với nói là nhân cách hóa, chẳng nói, bọn họ thực sự gần như người, chẳng lẽ tốt. Cái này giả thiết có lẽ là ta muốn nhiều lắm, cố gắng bây giờ khoa học kỹ thuật thực sự như thế phát triển cũng khó nói.